Chương 1952, Luân hồi tháp. Luân hồi điện đệ tử, bản thân Lý Hệ Nờ La tuyển chọn tỉ mỉ. Bọn hắn đối luân hồi một đạo lĩnh hội, đã đến ngọn nguồn cảnh giới rất cao. Dù vậy, muốn bằng vào chính mình đơn độc sông luân hồi, cũng là cựu tử nhất sinh cục diện. Chớ nói chi là chưa hề tìm hiểu tới luân hồi một đạo. Linh nhìn no ý thì ra là thế. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Luân hồi một đạo, bác đại tinh thâm, hắn cũng chỉ là hơi hiểu một chút ra lông mà thôi. Phương thần ca ca, lần này sông luân hồi tháp là một cơ hội. Trọng yếu nhất chính là ở bên trong gần như không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nếu là lâm vào luân hồi, không cách nào tự kiểm chế thời điểm, điện chủ sẽ đích thân xuất thủ. Sở dĩ, ngươi cũng không có cái gì nỗi lo về sau, một mực kinh lịch luân hồi liền có thể. Linh nhìn no y ta cần thiết phải chú ý thứ gì sao Phương thần hỏi. Dù sao, đây chính là hắn lần thứ nhất xông luân hồi, mà lại cũng là một lần duy nhất cơ hội. Loại này chân quý cơ hội, nhất định phải hảo hảo nắm chặt, bằng không mà nói sẽ hối hận. Xông luân hồi về sau, ngươi sẽ dùng đủ loại thân phận, một lần nữa tại trong vũ trụ sinh hoạt, theo xuất sinh đến tử vong. Trong thời gian này ngươi không muốn nếm thử đi thay đổi gì, bởi vì một khi ngươi tiềm thức xuất thủ, sẽ ảnh hưởng ngươi xông luân hồi, đây là phi thường nguy hiểm. Linh Nhi tiếp tục nói ra, kỳ thật, sông luân hồi trọng yếu nhất, là tâm tính lịch luyện quá trình mà thôi. Phương thần gật đầu, hắn ngược lại là đồng ý Linh Nhi thuyết pháp. Hắn cu nở dê người mang luân hồi quy tắc, đối luân hồi một đạo vẫn có một ít cảm ngộ. Luân hồi tháp mặc dù an toàn, nhưng muốn sông đến tầng cao nhất cũng rất khó khăn. Cho đến nay, ngoại trừ chúng ta năm đại luân hồi vương bên ngoài, không có một cái nào luân hồi giả có thể sông đến 7 tầng trở lên. Linh Nhi no y khó như vậy Phương thần nhíu môi. Liền những kinh nghiệm kia muôn đời luân hồi giả, đều không thể xông đến 7 tầng trở lên. Mình có thể xông đến tầng thứ mấy Phương thần ca ca, ngươi cũng không cần có tư tưởng gánh vác, coi như là một lần ma luyện thôi. Linh Nhi cười hì hì nói. Toàn bộ luân hồi điện, đều bị một tầng mênh mông luân hồi quy tắc chi lực bao khỏa. Nếu là không có luân hồi điện đồng ý, ngoại nhân là căn bản không cách nào vào đây. Coi như may mắn vào đây, cu nở dê tất nhiên sẽ di thất trong bóng đêm. Rốt cục chờ đến luân hồi tháp mở ra. Nam đại luân hồi vương bồi theo Phương thần, đi tới luân hồi tháp trước đó. Nhìn kỹ, luân hồi tháp bề ngoài, không có bất kỳ cái gì dị dạng, phảng phất là một tòa phổ thông tiểu tháp mà thôi. Đây chính là luân hồi tháp Phương thần hỏi. Phương thần ca ca, ngươi cũng không nên xem thường luân hồi tháp, đây chỉ là hắn muốn cho ngươi thấy hình tượng mà thôi. Chờ ngươi tiến vào trong tháp, liền sẽ biết rõ. Linh Nhi no y ẩm ẩm khí tức kinh khủng truyền đến, luân hồi thần đế ra trên bầu trời. Phương thần, luân hồi tháp đã mở ra, ngươi yên tâm đi vào lịch luyện. Nếu có nguy hiểm, ta hội trước tiên đưa ngươi tỉnh lại. Luân hồi thần đế thanh âm, truyền khắp toàn bộ luân hồi điện. Đa tạ thần đế đại nhân. Phương thần ôm quyền nói tạ, toàn tức hít sâu một hơi, đâm đầu thẳng vào luân hồi trong tháp. Các ngươi nói. Hủy diệt thần hoàng có thể xông đến tầng thứ mấy thứ năm luân hồi vương như có điều suy nghĩ hỏi. Còn tầng thứ mấy ta đoán chừng hắn liền tầng thứ nhất đều xông không qua A thư tư luân hồi vương nhếch miệng nói, mặc dù hủy diệt thần hoàng thực lực so với chúng ta mạnh mẽ rất nhiều, nhưng hắn liền một điểm luân hồi một đạo căn cơ đều không có, căn bản không có khả năng xông qua muôn đời luân hồi. Không tệ, như xông luân hồi đơn giản như vậy, chúng ta luân hồi điện QNZ không có khả năng chỉ có thưa thất như vậy luân hồi giả. Thứ ba luân hồi vương gật đầu. Thứ hai luân hồi vương cười tủm tỉm nhìn về phía Linh Nhi, hỏi, Linh Nhi tỷ, ngươi cho là thế nào ta cũng không biết. Linh Nhi hoạt bát thẻ lưỡi, lắc đầu nói. Kỳ thật, nàng nói là sự thật. Phương thần cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả chắc, đáy lòng của nàng từ đầu đến cuối cho rằng, Phương thần sẽ cho tất cả mọi người một cái kỳ tích. Thần giới, Tây Hải, đáy biển nào đó một chỗ, cực kỳ chỗ ẩn nút. Nơi này hàng năm âm u, không thấy ai nhờ mặt trời y hắc ám là nơi này đại danh tử, ngoại trừ nước biển thanh âm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dị thường thanh âm. Nhưng mà, ai cũng không biết, cái này không đang chú ý địa phương, chính là Thánh Quang Giáo tại thần giới ngũ đại cứ điểm một trong. Chỗ này cứ điểm, tại luân hồi điện cương vực bên trong, sở dĩ bên trong cứ điểm cường giả, 10 phần cẩn thận. Thiên Luân Thần Hoàng, tình báo của chúng ta cơ cấu truyền về tin tức nói. Hủy diệt thần hoàng đã tiến vào luân hồi trong tháp tu hành. Thánh quang giáo bên trong cứ điểm, một người mặc màu nâu quần áo thần hoàng, thấp giọng nói. Bên cạnh hắn, đứng đấy một vị bạch y liễu thần hoàng. Người này bị một đoàn xương trắng bao vây lấy, trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Hủy diệt thần hoàng tiềm lực quá mạnh, bực này nhân tộc yêu nghiệt, nhất định phải chém giết, nếu không sẽ phá hư chúng ta thánh quang giáo đại sự. Thiên Luân thần hoàng nói. Thiên Luân thần hoàng, chính là chỗ này cứ điểm người phụ trách chủ yếu, đồng thời cũng là một vị thần hoàng cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả. Thế nhưng là, hủy diệt thần hoàng một mực tại Luân Hồi Điện, chúng ta cũng không tốt động thủ. A màu nâu quần áo thần hoàng khổ sở nói, mà lại đoạn thời gian gần nhất, thập đại trí cường thần đế đã để mắt tới chúng ta một chỗ cứ điểm. Chúng ta thánh quang giáo tổn thất nặng nề, giáo chủ phi thường tức giận. Ngàn vạn không thể tùy tiện hành động, nếu không một khi cứ điểm bị phát hiện, vậy thì phiền toái. Thiên Luân thần hoàng trong miệng, truyền ra âm trầm nụ cười. Ta còn một mực tại suy tư, như thế nào đối hủy diệt thần hoàng xuất thủ, rốt cục đợi đến cơ hội. Thiên Luân thần hoàng nói, lập tức liên hệ tử vong thần đế, liền nói ta đã tìm được đối phó hủy diệt thần hoàng biện pháp. Màu nâu quần áo thần hoàng gật đầu, toàn thức từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó đem bóp nát. Lập tức, bên trong cứ điểm trên không, xuất hiện gợn sóng không gian ba động. Sau một khắc tử vong thần đế hình chiếu xuất hiện. Thiên Luân thần hoàng. Tử vong thần đế nhìn hướng về sau người, có chuyện gì liền mau nói, nơi này là Luân Hồi Điện cương vực. Ta không thể dừng lại quá lâu, nếu bị phát hiện, lại có phiền phức. Tử vong thần đế, ta đã tìm tơ y chém giết hủy diệt thần hoàng biện pháp. Không giao nhận ra đại giới hội hơi lớn hơn một chút. Người cờ ơn nở ra tăng thù lao. Thiên Luân thần hoàng khai môn kiến sân nói. Ừ, tử vong thần đế như mày, có chút không vui. Lập tức, Thiên Luân thần hoàng đem chi tiết tình huống cáo chi tử vong thần đế. Cái sau trầm tư một lát, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng thủ lao muốn chờ ngươi chém giết hủy diệt thần hoàng sau tại cho ngươi. Không có vấn đề, thành giao. Thiên Luân thần hoàng sảng khoái đáp ứng. Nhớ kỹ, bản tôn phân thân diệt hết. Tử vong thần đế dặn dò. Mặc dù không biết phương thần đến cùng có hay không phân thân, nhưng để cho an toàn, vẫn là phải dùng thủ đoạn đặc thù. Tốt nhất là có thể chấn vỡ phân thân thủ đoạn, dạng này tiểu bảo đảm vạn vô nhất thất. Tử vong thần đế hình chiếu biến mất về sau, Thiên Luân thần hoàng cười hắc hắc. Ta muốn đi vào trong luân hồi, trong khoảng thời gian này ai cũng không thể quấy nhiêu ta. Thiên Luân thần hoàng no y nghe vậy, màu nâu quần áo thần hoàng thân thể chấn động, toàn tức mừng lớn nói, Thiên Luân thần hoàng, ngươi là muốn tại trong luân hồi chém giết hủy diệt thần hoàng sao? Thiên Luân thần hoàng gật đầu. Ha ha ha, tại trong luân hồi lặng yên không tiếng động đem chém giết, ai cũng sẽ không nghĩ tới là chúng ta thánh quang giáo làm. Thiên Luân thần hoàng ngồi xếp bằng, quanh thân trong nháy mắt bị khủng bố luân hồi quy tắc chi lực bao khỏa. Thánh quang giáo bên trong, cũng không ít tu luyện luân hồi một đạo cường giả. Thiên Luân thần hoàng chính là một cái trong số đó, hắn tại luân hồi một đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến cảnh giới cực cao. Nếu là đặt ở thần giới, đoán chừng cũng là gần với luân hồi thần đế tồn tại. Thiên Luân thần hoàng có một môn đặc thù tuyệt học, đây cũng là tại thánh quang giáo bên trong đạt được. Hắn có thể tiến vào người khác trong luân hồi, điều này có ý vị gì mang ý nghĩa muốn chém giết một người, chỉ cần đi vào hắn trong luân hồi. Liền có thể lặng yên không tiếng động đem chém giết. Bất quá, cũng là có tiền đề, mục tiêu nhân vật nhất định phải xông luân hồi mới có thể. Luân hồi điện, luân hồi tháp tầng thứ nhất. Phương thần vừa mới vào đây, cũng cảm giác được kinh khủng luân hồi quy tắc chi lực bao phủ. Sau một khắc hắn cảm giác chính mình xuyên qua thời gian trường hạ, tiến vào trong luân hồi. Ông trước mắt một trận, Phương thần thấy được một cái tán thế giới mới. Một khối vắng vẻ đại lục ở bên trên. Nào đó một mảnh đất vực nội, một thành trì bên trong. Hoa một tiếng, một cái bé trai xuất thế. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều phát sinh kỳ dị, không thể phát giác biến hóa. Phương thần ý thức dùng thứ tam giả ánh mắt, rõ ràng nhìn xem đây hết thảy. Đây chính là sông luân hồi sao? Phương thần tự nhủ, cảm giác thật là kỳ lạ, phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng.